Tu La Vũ Thần, chương 134, sói đói vồ thỏ trắng. Góc truyện audio.com, hai mắt Sở Phong bị dục vọng bao phủ, đang nhìn chằm chằm đánh giá Tô Nhu dưới người, như là sói đói kêu vang, thèm nhỏ dãi tiểu bạch thỏ đã lâu. Lúc này hiện lên trong mắt Sở Phong, là một đôi vú đầy ắp mà cao ngất, có thể bởi vì động tác vừa rồi quá mức hung mãnh, cho nên lúc này khăn tắm bị rơi xuống một chút, lộ ra nửa thân sinh động tuyết trắng êm dịu, Sở Phong nhìn mà nuốt nước bọt. Nhìn về phía trước, đó là vùng cổ trắng nõn non mịn cùng với gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, Tô Nhu cặp mắt to dụ dỗ kia khiến hắn nhìn dại ra chằm chằm, trong đôi mắt có một chút ướt át, điềm đạm đáng yêu, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ như sợ hãi. Vẻ mặt ửng đỏ, phảng phất như một loại phụ gia dục vọng, khiến Sở Phong đánh mất toàn bộ lý trí nhất. Là Tô Nhu đang khép kín đôi môi béo mập đỏ mọng, càng tản ra vô tận mê hoặc. Sở Phong, ngươi điên rồi, mau buông. Đừng, đừng mà, đột nhiên, Sở Phong hé rộng miệng ra, hung hăng liền cắn tới, Tô Nhu đang nói với Sở Phong, nên không phòng bị, liền cảm giác đôi môi đỏ mọng bị môi của Sở Phong phong tỏa, một cái đầu lưỡi mềm nhẵn, đã xông vào miệng ngọc của nàng, điên cuồng cuốn lấy. Ngô, Tô Nhu từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy, cái loại cảm giác trước đó chưa từng có, cảm giác đã rất đặc biệt, có thể khiến cho ngọc thể Tô Nhu nhất thời, đánh mất sức chống cự triệt để nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Mà ngay khi Sở Phong mãnh liệt cùng Tô Nhu lăn lộn, hai tay của hắn cũng là một trận cuồng ma loạn vũ, đem khăn tắm trên người Tô Nhu, xé thành mảnh nhỏ, đem ngọc thể hoàn mỹ, không che đậy. Hiện ra ở trước mắt hắn, lúc này Tô Nhu cũng không phải buông tha chống lại, mà là nàng đã hữu tâm vô lực chỉ có thể tùy ý cho Sở Phong tại trên ngọc thể của nàng đòi lấy, điên cuồng chiếm lấy tất cả của nàng. Thật đáng ghét, là ai hại chúng ta như thế? Tô Nhu đã nhìn ra manh mối, lúc này Sở Phong đã mất đi lý trí, hiển nhiên là bị dược vật khống chế, mà tu vi của nàng cũng bị ràng buộc, hẳn là vô hình cũng bị người động tay động chân, thế nhưng có thể tại trong Chu Tước Thành, đối với nàng ra thủ đoạn này, cái này không có thể như vậy người bình thường có thể làm được. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, PE.com cái mùi này. Mà đúng lúc này, Tô Nhu mới chú ý tới, ở đây trong phòng tắm có một loại mùi quỷ dị, đồng thời cái mùi này, là quen thuộc như vậy, điều này làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ rồi lại cảm giác khó có thể tin, bởi vì, đây là một loại mùi đặc biệt có thể hạn chế tu vi, là một loại rất cực kỳ quý giá chính là chí bảo mà phụ thân nàng Tô Ngân cất kỹ. Chẳng lẽ là phụ thân đại nhân, ông vì sao lại làm như vậy? Giờ khắc này, Tô Nhu triệt để mê man, nàng nghĩ không ra lý do phụ thân của nàng hại nàng. À, nhưng đúng lúc này, Tô Nhu sắc mặt đại biến, đau đớn hét ầm lên, bởi vì nàng cảm giác được một cái dị vật xông vào thân thể của nàng, xé rách cái quý giá nhất của nàng, từng giọt huyết dịch từ hạ thể nàng chậm rãi chảy ra. Sở Phong, người hỗn đản này, người mau thanh tỉnh lại cho ta. Tô Nhu điên cuồng giãy giụa, muốn đẩy Sở Phong ra thế nhưng Sở Phong đặt ở trên người nàng, dường như một ngọn núi, nàng căn bản vô pháp lay động, chỉ có thể tùy ý nhìn cặp mắt huyết hồng kia, Sở Phong trong miệng. Không ngừng thở hổn hển tại trên thân thể của nàng ra sức cướp đi trinh tiết quý giá của nàng. Lúc đầu Tô Nhu bởi vì đau đớn còn ngoan cường chống lại thế nhưng dần dần lại bị một loại khoái cảm không cách nào hình dung chiếm lấy, cương nhiên còn dùng hai tay trắng nõn nhẵn nhụi ôm tròn lấy cổ Sở Phong, đồng thời không tự chủ được nhẹ giọng rên lên nhẹ nhẹ. Mà thanh âm mê hoặc vô hạn của Tô Nhu càng khiến cho Sở Phong muốn ngừng mà không được, hai người hai đạo thân thể trần truồng, thân thiết dây dưa cùng một chỗ, thanh âm cuồng dã cùng nhu nhược liên tiếp vang lên, chẳng biết qua bao lâu mới dần dần yên lặng. Ngô, Sở Phong xoa xoa hai bên đầu đau nhức chậm rãi mở hai mắt mơ mơ màng màng, khóe miệng lại lộ vẻ cười cười, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, ở trong mộng hắn làm một chuyện phi thường thoải mái, mặc dù chi tiết. Cùng người thì nhớ không rõ lắm, nhưng chuyện này là một chuyện rất tốt đẹp. Tô Nhu, thế nhưng khi Sở Phong thấy tại bên cạnh hắn Tô Nhu toàn thân trần truồng cùng với trên mặt đất một vài vết máu, trong nháy mắt này liền hiện lên nhiều hình ảnh mông lung. Liên tưởng đến từng mảnh nhỏ trong trí nhớ, Sở Phong nghĩ tới một chuyện bất khả tư nghị, đó chính là hắn cương nhiên đem Tô Mỹ thì tỷ Tô ra nhị tiểu thư Tô Nhu cường bảo. Ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này không trách được ngươi. Tô Nhu biểu tình rất lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ nàng đã tỉnh lại thật lâu rồi, đồng thời điều chỉnh tốt tâm tình, Tô Nhu đứng dậy, ngọc thể trắng noãn mà hoàn mỹ, lần thứ hai hiện ra ở trước mắt Sở Phong. Cái này, thấy thế, Sở Phong vô ý thức liền chuyển nhìn qua, không dám nhìn nữa. Ngươi cũng không cần làm ra bộ dạng, như vậy tối hôm qua ngươi đã nhìn thấy hết rồi. Tô Nhu hàm răng khẽ cắn môi dưới, nàng thực sự rất là tức giận, bởi vì tối hôm qua Sở Phong đâu chỉ là nhìn ngọc thể của nàng một lần, mà còn cướp đi trinh tiết tối quý giá của nàng nữa. Mặc dù biết Sở Phong tối hôm qua cũng không phải là tự nguyện thế nhưng lúc này thấy Sở Phong làm ra loại chính nhân quân tử này, thậm chí dáng dấp xấu hổ, Tô Nhu liền nổi giận. Bị Tô Nhu vừa nói như vậy, Sở Phong ngẫm lại cũng đúng, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu sự tình đã xảy ra thế nào có thể trốn tránh trách nhiệm chứ, vì thế thẳng thắn đem ánh mắt chuyển qua, liền vòng trở về, không chút khách khí quan sát nhìn ngọc thể hoàn mỹ của Tô Nhu. Mà vừa nhìn, Sở Phong nhất thời liền phản ứng, cũng không phải Sở Phong háo sắc chỉ là tại một vưu vật trước mặt như vậy. Chỉ cần là một nam nhân đều sẽ có phản ứng, huống chi là Sở Phong như vậy, đem tất cả vưu vật này, đều lãm vào trong mắt. Tô Nhu cũng không để ý tới Sở Phong, coi như không có hắn trước mặt, đem cái yếm phấn hồng mặc vào trong người, rồi lại đem quần dài tuyết trắng cũng mặc vào, chỉ bất quá khi nàng quay đầu lại thấy cự vật. Còn cô của Sở Phong lúc này lần thứ hai đứng dựng thẳng, cũng không có biến sắc chỉ lạnh giọng trách mắng, ta bây giờ tu vi đã khôi phục ngươi nếu còn dám đối với ta nổi lên tà niệm ta tất nhiên sẽ phế đi ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm. Sở Phong vẫn chưa e ngại, trái lại son sắt thề nói. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, chỉ hy vọng ngươi không nên đem chuyện này nói ra còn có. Không nên cô phụ tiểu Mỹ, Tô Nhu cắn răng, nói ra những lời này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ tiểu Mỹ, nhưng... ta cũng sẽ không cô phụ ngươi, ta sẽ đem hai tỷ muội bọn ngươi đều cưới. Sở Phong vẻ mặt trịnh trọng, ngươi, mà nghe được Sở Phong nói thế, Tô Nhu càng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Sở Phong nói, ngươi thực sự là lòng tham không đáy. Nói xong câu đó, Tô Nhu liền bước nhanh đi ra phòng tắm, nhưng tại chỗ rẽ liền ngừng lại, ngọc thể dựa vào tường, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái ta vì sao phải tức giận như vậy. Trong lòng nàng ê ẩm cảm giác như là có chuyện gì xảy ra. Cách chương.